Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa vũ thuật thăng cấp đến cấp 9 thì độ khó không lớn, nhưng có thể đề cao lực công kích của hỏa vũ thuật thì độ khó sẽ không phải là lớn một cách bình thường. Hỏa nguyên tố là cuồng bạo nhất nên muốn khống chế thì rất khó, phạm vi công kích của hỏa vũ thuật lại rất lớn, không có pháp sư nào nguyện ý lãng phí thời gian với nó cả. Đầy trời hỏa cầu, mỗi một cái đều có đường kính đều vượt qua một thước, phân tán ra thì cũng có vẻ không quá cường đại. Chỉ là mỗi một hỏa cầu đều đánh trúng ma pháp tháp, vô cùng chuẩn xác. Ma pháp tháp lực phòng ngự không thể nghi ngờ là rất cường đại, ma pháp cấp 9 đối với nó cũng không làm gì được. Tuy nhiên những ma pháp tháp này còn phải duy trì phòng ngự của thành thị, dưới loại này công kích mãnh liệt này, căn bản làm không thể đồng thời bảo hộ bất kỳ mục tiêu gì trong thành. Ma đạo sĩ cấp 9 trên bầu trời nhìn thấy cấm phi lĩnh vực mất hiệu lực không phi hành xuống dưới, mà là lại lần nữa niệm chú ngữ. Lex bất đắc dĩ nói. Sarin, hoàng cung chúng ta có thể cũng bị hủy. Hắn muốn phá hủy hoàng cung, khẳng định là như thế, nếu giết hại người thường, luyện kim thành có thể sẽ phát ra mệnh lệnh đuổi giết đối với hắn, về sau hắn đem chỉ có thể tránh đi, thậm chí trong ma pháp tháp của chính hắn cũng không an toàn. Nhưng nếu phá hủy hoàng cung, chúng ta vẫn còn có thể ung dung rút binh sĩ cùng quan viên ra khỏi. Lây, thần la chi giới của ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần công kích? Sarin vuốt ve gia tộc huy chương của mình rồi hỏi. Nếu là đối với người trên bầu trời kia thì chỉ có thể ngăn cản một lần. Sarin, ngươi muốn làm gì? Lex khẩn trương hỏi, nếu trốn tránh trong này ma pháp tháp, ma đạo sĩ cấp 9 kia cũng chỉ có thể phá hư một vài thứ trong thành, tuyệt đối không dám đến gần. Nhưng nếu muốn giết chết ma đạo sĩ cấp 9 này, Sarin phải đến gần thì mới có thể tập trung được ma đạo sĩ, sau đó mới có thể tấn công. Chênh lệch giai vị khiến cho khoảng cách tập trung lại càng thêm ngắn hơn. Ta định thăng cấp, nếu không, mắt lôi điện căn bản không sử dụng được lần thứ hai. Uy lực của ma thần sáo trang cũng không phát huy ra được. Lầy, nếu của ma pháp cố hóa trên sáo trang của ta được thăng cấp, ta có nắm chắc tập trung được ma đạo sĩ này. Đêm vô tận ư, đúng vậy, đêm vô tận cấp 8 ít nhất có thể vây khốn được ma đạo sĩ cấp 9 nửa giây trở lên thời gian, cho dù hắn rất mạnh, nhưng huy chương của ta thì có là cường giả cấp 10 cũng không thể ngăn được. Lex thần sắc trở nên giãn ra, Sarin cũng không phẫn nộ tới mức mất lý trí. Nàng đành phải nói, ta đi hỏi Stephanie một chút, mượn một chỗ cho ngươi thăng cấp. Sarin cười cười, Lex cũng không có hỏi hắn có nắm chắc hay không, đây là biểu hiện của tuyệt đối tín nhiệm. Lex đi xuống tầng 8 ma pháp tháp, Sarin thì bắt đầu minh tưởng. Không quá lâu sau thì Lex sẽ trở lại, hỏa cầu thật lớn bên ngoài ma pháp tháp vẫn đang không ngừng oanh kích, các tia lửa văng ra, xung quanh cung điện bốc lên đại hỏa hừng hực. Nàng đáp ứng rồi, Sarin, cần ta làm cái gì? Lex nói thập phần ngắn gọn, Sarin đi tới vị trí mà ngày thường Stephanie minh tưởng, ngồi xuống, nói. Ta thăng cấp có thể sẽ cần một ngày trở lên, còn không thể ngừng lại được. Giúp ta thủ hộ đi. Tốt, Lex chỉ trả lời một câu, sau đó lui vào góc ma pháp tháp, cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầng 8 ma pháp tháp, ma pháp trận dùng cho ma đạo sĩ thăng cấp thì đã sớm được bố trí tốt, Sarin cần Lex tới kích phát. Hắn lấy ra long tinh mảnh nhỏ, còn có một khối thần tinh đầy đủ. Sarin thăng cấp cũng khó khăn như Lex, không có thứ khác bổ sung, thì hắn căn bản không kiên trì được. Trong tầng 8 ma pháp tháp, trình độ nồng đậm của nguyên tố vốn đã vượt qua tầng 7 ma pháp tháp mấy lần, ma pháp trận toàn bộ vận chuyển, Sarin cảm giác mình thậm chí có thể thuấn phát ra hàng trăm ma pháp trung cấp, tinh thần lực tràn ra, hắn cảm giác được 6 đại nguyên tố trong ma pháp tháp đã gần như ngưng kết thành thể rắn mà mắt thường có thể thấy được. Chỉ là điều này cũng không phải thứ Sarin cần, ma thần sáo trang trên người hắn bỗng nhiên bành trướng lên, các tấm giáp bên ngoài phồng lên thành từng mảnh. Ma thần sáo trang giống như một cái lồng to lớn, bao phủ Sarin lại. 6 đại nguyên tố trải qua ma thần sáo trang loại bỏ, mới đến được bên cạnh Sarin. Tất cả nguyên tố đều bị ma thần sáo trang chuyển hóa thành thủy nguyên tố. Những thủy nguyên tố này cũng không tinh thuần, chỉ là trình độ nồng đậm lại gia tăng mấy chục lần, làn da của Sarin đều bị ép chặt vào, giống như đang chịu áp lực cực lớn ở dưới nước. Ma huyền trong cơ thể Sarin đã bắt đầu thuận lợi sinh trưởng lên, thậm chí không cần hắn hướng dẫn thêm nữa. Từ sau khi có được ma thần sáo trang, Sarin có thể khá dễ dàng cảm nhận được ảo diệu của ma pháp cấp 7, lý giải đối với nguyên tố đã sớm so được với ma đạo sĩ cấp 7 rồi. Chỉ là ma huyền của hắn lại chỉ có thể dẫn phát ma pháp do thủy hệ nguyên tố hình thành, nếu muốn phóng thích 5 hệ ma pháp khác thì còn cần một quá trình chuyển hóa nguyên tố, điều này làm cho phương thức chiến đấu của Sarin có chút không giống các pháp sư khác. tận lực nén ép thời gian ma pháp phóng thích tận lực để cho mỗi một ma pháp đạt tới hoàn mỹ, tận lực tỉnh lược những chỗ không cần thiết trong quá trình này, điều này làm cho lý giải của Sarin đối với thủy nguyên tố lại đạt tới độ cao mà các pháp sư khác khó có thể với tới được. Sarin vẫn ngồi yên không nhúc nhích, trên mặt còn đeo mặt nạ. Phần trán của mặt nạ này được khảm một viên ma hạch của ma thú cấp 12. Thứ này tương đương với long tinh của cự long cấp 9. 36 cây ma huyền chi nhánh từ trong thân thể Sarin chui ra, ma huyền của hắn sáng lấp lánh, mang theo màu lam nhạt. Thân thể Sarin vốn là thân thể thủy nguyên tố, cùng lúc với ma huyền vươn ra, nó cũng điên cuồng hấp thu thủy nguyên tố được bao phủ trong phạm vi ma thần sáo trang. Đại bộ phận những thủy nguyên tố này là do nguyên tố khác chuyển hóa mà thành, có chút pha tạp, chỉ là trải qua thân thể Sarin loại bỏ thì đã trở nên tinh thuần hơn rất nhiều. Trong thân thể Sarin không đặc tính của năm đại nguyên tố khác. Vốn có chút không cân bằng, lần này mới chính thức trở nên ổn định. Đây là một quá trình phải trải qua, chỉ riêng thủy nguyên tố thì không có khả năng để cho Sarin thăng cấp đến ma đạo sĩ. Tốc độ sinh trưởng của ma huyền Sarin là cực nhanh, hắn thăng cấp thì có ưu thế hơn Lex, bởi vì tri thức của Sarin đối với ma đạo sĩ không chỉ riêng ở trong sách vở, mà hắn còn từng tự thân thể nghiệm lĩnh hội từ việc học tập cấp cao ma pháp. Thứ mà Sarin thiếu chính là tin tưởng đối với việc thăng cấp của mình. Hiện tại hắn đã có tin tưởng, bởi vì này vừa không đến 5 phút trước, hắn đã tự tay giết chết một ma đạo sĩ cấp 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này mang đến cho Sarin một sự tự tin cường đại, hắn không bao giờ còn cảm thấy ma đạo sĩ là tồn tại khó có thể với tới được nữa. Lần này giết chết đối phương, hắn không sử dụng thủy tinh chỉ, không sử dụng gia tộc huy chương, hoàn toàn dựa vào trang bị của mình và năng lực của bản thân, còn có sự phán đoán cường đại mà thành công. Có tin tưởng, Sarin mới quyết định lập tức thăng cấp ma đạo sĩ. Bởi vì tiếp theo hắn còn cần đối phó với người của luyện kim thành, sau khi quay về Mesterlin, luyện kim thành khẳng định sẽ đi tìm hắn gây phiền toái. Trước mắt ma đạo sĩ cấp 9 này tuy rằng cường đại, Sarin còn có thể dựa vào gia tộc huy chương để đối phó. Nhưng đối với cả luyện kim thành, thì chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mà đối phó. Sau khi thăng cấp ma đạo sĩ, Sarin đã có thể tiến vào trong lục nguyên không gian, dùng thời gian ngắn nhất thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 9. Không cần xem tình báo mà Lex thu thập từ khắp đại lục, Sarin cũng có thể phán đoán ra trên thế giới này, lực lượng của nhân loại đang sống lại. Từ các chiến sĩ được triệu tập dưới tay hắn cũng có thể thấy được, vốn trước kia muốn chiêu nạp cao cấp kiếm sĩ thì còn phải lựa chọn từ rất nhiều người. Còn hiện tại Sarin có thể dùng toàn bộ các chiến sĩ cấp bậc kiếm sư để xây dựng kỳ đoàn. Nếu không phải lo lắng lực lượng trong quân đội không đủ cân bằng, Sarin thậm chí có thể thành lập một doanh hoàn toàn từ kiếm sư tạo thành. Nói cách khác, khi Mesterlin còn chưa hoàn toàn thu thập 1/3 thổ địa Phoenix thì Sarin đã gần như có thể kiếm được 1 vạn kiếm sư rồi. Cấp bậc của ma pháp sư tăng lên càng thêm rõ ràng, pháp sư cấp thấp mà Lex lưu cho Sarin đã tới gần ngàn người, khi mình mới lần đầu gặp Lex, dưới tay Lex cũng không nhiều pháp sư như vậy. Hiện tại Lex thậm chí có trên 100 đại ma pháp sư, mặc dù cơ bản đều là cấp 4, nhưng cũng đã nói rõ một vấn đề. Lực lượng của nhân loại đang tập thể thăng cấp, loại thăng cấp này là rất rõ ràng, khiến cho Sarin càng thêm có cảm giác gấp gáp. Hắn không rõ ràng lắm, giáo đình thần thuật sư có cường đại theo hay không, nhưng hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ tương lai không lâu nữa, hắn sẽ phải chiến đấu với một đám thần thuật sư cường đại, chứ không phải giống như bây giờ, số lượng của thần thuật sư trong quân đội vẫn đang nằm trong vị trí yếu thế, không thể đối kháng với ma pháp sư được. Pháp sư cấp thấp chỉ có 6 căn ma huyền, mỗi căn ma huyền có thể phóng thích một hệ ma pháp, số lượng phóng thích là 6 cái ma pháp cùng cấp bậc. Phóng thích xong 6 cái ma pháp thì trên cơ bản ma huyền đã tiêu hao hết, chỉ có thể chờ đợi sau khi khôi phục lại thì ma pháp sư mới có thể một lần nữa điều động nguyên tố lực lượng. Mà đại ma pháp sư thì trên mỗi một nhánh ma huyền sẽ sinh trưởng ra 6 nhánh mới, mà 6 nhánh cũ sẽ dần dần thu nhỏ lại, số lượng các nhánh ma huyền sẽ là 36. Tới lúc này, ma pháp sư mới được coi là thăng cấp đến đại ma pháp sư. Một số ma pháp sư lại không phải vậy, có lẽ là do 6 nhánh ma huyền trở nên dị thường tráng kiện, nên khi thăng cấp ma đạo sĩ thì mới có thể sinh ra các nhánh, nhưng điều này đối với ma pháp sư mà nói, ma huyền có thể điều động bao nhiêu nguyên tố cũng đều giống nhau cả. Sarin hiện có 36 nhánh ma huyền, 36 nhánh ma huyền này đang không ngừng hấp thu lực lượng thủy nguyên tố, hoàn thành tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin biết bởi vì mình có nguyên tố thân thể, nên lần ma huyền tiến hóa này cũng không nguy hiểm, mình cũng có đủ kinh nghiệm và lý luận, nắm chắc cân bằng năng lượng còn hơn cả đại đa số ma đạo sĩ cấp 7. Bộ sách mà Isabella cho hắn, quy tắc lực lượng trong trang bìa kia, Sarin hiểu biết càng ngày càng nhiều hơn. Sarin muốn thăng cấp là lực lượng của mắt lôi điện, trong sợi dây chuyền của nữ thần, 24 con lôi long cấp 9 do dùng phương thức đặc thù để thăng cấp nên lâm vào ngủ say, mỗi một lần tỉnh lại ngắn ngủi thì đều phải ăn đại lượng thực vật đồng thời lột xác. Da mà lôi long lột ra thì trên bề mặt phủ kín lôi điện ma văn, Sarin đã nghiên cứu rất thấu triệt. Chỉ có nắm giữ lôi điện lực lượng, hắn mới có thể chân chính đối kháng với luyện kim thành. Ánh mắt Sarin hơi mở, trong đồng tử có hào quang màu vàng hiện lên, một đám phù văn màu vàng bay ra, tổng cộng có 360 phù văn, lơ lửng trước mặt Sarin, giữa các phù văn không ngừng có điện lưu màu vàng lóe ra. Theo ma huyền của Sarin không ngừng trưởng thành, lôi điện ma văn trong đầu Sarin được nhớ lại cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rõ ràng sáng tỏ. Một đôi đồng tử của hắn dường như đã phân giải ra. Trên đồng tử màu lam hình thành lôi điện ma văn rậm rạp, theo những lôi điện ma văn này xuất hiện càng nhiều phù văn màu vàng bay ra khỏi mắt của Sarin, lơ lửng trước mặt hắn. Số lượng của phù văn màu vàng này rất nhiều, long tinh trong tay Sarin đang cấp tốc cung cấp năng lượng cho hắn, thần tinh trong một bàn tay khác cũng đang bổ sung tinh thần lực cho Sarin. Bên ngoài ma pháp tháp, hỏa cầu oanh kích rốt cục ngừng lại, ma hạch trong ma pháp tháp tiêu hao cũng không lớn, chỉ là trên bầu trời, ma đạo sĩ cấp 9 kia lại phát động công kích, phát ra đợt hỏa vũ thuật cấp 9 thứ hai. Lần này, mục tiêu công kích của hỏa vũ là kiến trúc cực lớn trong hành cung, một vài đại điện đã trực tiếp bị thiêu hủy. Pháp sư trong ma pháp tháp không làm gì được, ma đạo sĩ cấp 9 bay đến chỗ cực cao để phóng thích ma pháp, hơn nữa ma pháp cấp 9 công kích từ trên xuống dưới, hoàn toàn có thể đạt tới khoảng cách xa hơn, ít nhất là 1.800 thước cũng không thành vấn đề. Quân đội trong hành cung đã lui lại, vị trí công kích của hỏa vũ thuật cũng chỉ là một chỗ cũng rất chuẩn xác, để cho những quân đội này có đủ thời gian lui lại. Nhưng trang bị lại không có khả năng mang đi nhiều thứ, bản thân cung điện cũng là một loại tài phú, nếu không phải ma pháp cấp 9 đang công kích thì những cung điện này vẫn còn ngăn cản được. Các kiến trúc này căn bản có phòng ngự cường đại, các điện phủ chủ yếu thì đều dùng ngói sắt tường đồng, có thể chịu được cả máy bắn đá công kích. Dưới công kích như vậy, chỉ có ma pháp tháp là an toàn. Lex ngồi trong góc căn bản không quan tâm tới công kích của ma đạo sĩ, hoàng cung không giữ được nữa, người Vân Lưu trả thù hiển nhiên cũng rất điên cuồng. Nếu như có thể, mình cũng sẽ tới Vân Lam thành phóng một đám lửa, khiến cho Agares biết thế nào là bất đắc dĩ. Đây là hoàn toàn khả thi, bởi vì thăng cấp đến ma đạo sĩ cấp 9, thần la chi giới sẽ không chỉ là phòng ngự nữa, mà còn có thể cung cấp càng kỹ năng phi hành nhanh hơn, thậm chí là truyền tống khoảng cách ngắn. Nếu mình đi hỏa thiêu cung điện của Agares, hắn căn bản là không đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành cung không phải là không có tử thương, khi hỏa cầu cấp 9 nổ tung, còn mang theo các viên ngói bị hòa tan, đá và dung dịch kim trúc, uy lực của những mảnh nhỏ này tương đương với thạch đạn của máy bắn đá cường đại bắn tới. Đồ Long quân đoàn mặc áo giáp che kín thì còn may, nhưng một ít cung đình nội thị còn có quan viên thì thảm rồi, chỉ cần bị dư ba do những ma pháp này phát ra công kích chúng, thì ít nhất cũng bị trọng thương, bị đụng tới chỗ yếu hại thì ngay lập tức mất mạng. May mắn vị trí công kích của ma đạo sĩ thập phần có quy luật, mọi người chỉ cần trốn nhanh một chút thì cũng vẫn có thể giữ được tánh mạng. Lex cảm giác Sarin được ma thần sáo trang bao phủ vẫn thập phần bình tĩnh, cảm giác thăng cấp cũng thập phần vững vàng, điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Thăng cấp ma đạo sĩ là chuyện tương đối nguy hiểm, đến bây giờ Sarin vẫn còn rất im lặng, không phát ra động tĩnh kỳ quái gì. Lex cũng không biết Sarin đã làm ra động tĩnh rất lớn, chỉ là nàng căn bản không nghe thấy mà thôi. 3.600 cái phù văn màu vàng từ trong mắt Sarin bay ra, đồng thời trong đầu hắn đã vang lên từng đợt lôi âm. Sarin cảm giác mình rơi vào trong đám mây đậm đặc, chung quanh đều là tia chớp bắn tán loạn, tiếng sấm thật lớn gần như ép cho hắn sắp ngất đi, nếu không phải hàng năm đều sử dụng gia tộc huy chương, thì Sarin khẳng định không kiên trì được. Trạng thái không khỏe thì hắn đã quen rồi, bất kỳ ma pháp và thần thuật nào cũng không thể ảnh hưởng tới việc hắn điều động tinh thần lực được. Ma huyền vẫn như cũ đang tự do sinh trưởng, thân thể Sarin cũng tiếp tục loại bỏ nguyên tố không tinh thuần. 3.600 ma pháp phù văn màu vàng bắt đầu xoay tròn, vờn quanh đầu Sarin. Tiếng sấm trong đầu Sarin cuồn cuộn vang lên, kéo dài không dứt. Tiếng sấm chỉ có Sarin có thể nghe được, hắn cố nén cảm giác mê muội, làm cho mình loại bỏ cảm giác đau đớn trong đầu, toàn tâm toàn ý đi cảm nhận quy luật của tiếng sấm. Sarin đã biết quy tắc cân bằng của năng lượng, tuy rằng chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu được năng lượng chuyển hoán là có thể tận lực giảm bớt tổn thất, chỉ cần quy tắc này cho phép, thậm chí một ma pháp trận có thể liên tục vận chuyển mấy vạn năm. Tiếng sấm này cũng có quy tắc hơn nữa, có ảnh hưởng lẫn nhau với 3.600 cái ma pháp phù văn màu vàng kia. Lôi và điện là một thể, nhưng lại thể hiện ra bằng hai loại hình thức. Điện nhìn qua cường đại, gần như vô kiên bất tồi, nhưng lực lượng ẩn chứa trong lôi thì mới có tính chất hủy diệt. Sarin cảm giác được tiếng sấm trong đầu mình cũng chỉ là phản ứng khi quy tắc sinh ra mà thôi. Nếu thật sự là lôi trên bầu trời thì hiện tại đầu của mình đã sớm nổ tung rồi. Khi lôi hoàn toàn phóng ra, có thể phá hủy tất cả. Mà điện thì có tốc độ đạt tới cực hạn của ma pháp công kích. Quang hệ ma pháp nhìn qua thì nhanh hơn, nhưng chân chính phát sinh tác dụng thì cũng cần trì hoãn một chút. Mà lực lượng của điện thì lại là công kích hoàn toàn không có cách nào tránh né được. Lôi đại biểu cực hạn của lực lượng, điện thì đại biểu cho cực hạn của tốc độ. Ít nhất trong giai đoạn này, ánh sáng lực lượng mà Sarin có thể nắm giữ vẫn còn chưa đủ để vượt qua tốc độ của điện. Theo hiểu biết của Sarin đối với lôi điện lực lượng tăng lên, tiếng sấm trong đầu hắn cũng dần dần có quy luật hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin thử chậm rãi khống chế loại quy tắc này, đây là kỹ năng mà chỉ hắn mới có, mặc dù trước đó từng có nhân loại đạt được nhưng truyền thừa lôi điện này đã bị đoạn tuyệt từ lâu. Hiện tại kỹ năng này chẳng khác nào là do Sarin sáng tạo ra, có thể mang đến lợi ích thực tế chân chính khi hắn thăng cấp. Trong giai đoạn thăng cấp ma đạo sĩ, nếu không thể tự mình sáng tạo một ít ma pháp kỹ năng tăng trưởng ma huyền thì khi thăng cấp pháp sư cấp 10 sẽ gặp phải chướng ngại khó có thể vượt qua được. Ma pháp sư cấp 9 trên đại lục Myer cũng không ít, luyện kim thành đã có mười mấy người rồi. Hơn nữa theo lực lượng của nhân loại dần dần khôi phục, số lượng cấp 9 ma pháp sư sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng ma pháp sư cấp 10 thì vẫn rất hiếm thấy, không sai biệt lắm mỗi quốc gia đều không có quá 3 người. Sarin cảm giác tinh thần lực của mình trở nên tập trung hơn, bao phủ thân thể, thanh âm trong đầu cũng dần dần biến mất. Dưới tác dụng của tinh thần lực này, Sarin thử dẫn động một lần tiếng sấm. Ầm ầm ầm, giữa 3.600 ma pháp phù văn màu vàng lập tức xuất hiện đại lượng điện lưu, đan vào nhau, vô cùng rậm rạp. Sarin mừng rỡ, thì ra là như vậy. Căn cứ vào nguyên tắc chuyển hóa năng lượng, nếu mình phóng thích ra một tia chớp thì cũng có thể phát ra tiếng sấm. Lôi điện lực lượng là một thể, cũng có thể dẫn phát lẫn nhau. Tia chớp công kích sẽ xa hơn, mà lực lượng của lôi lại càng cường đại hơn. Sarin căn bản không biết, loại phương thức thăng cấp này của hắn còn chưa từng có một pháp sư nào thử qua, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ khống chế ma huyền, căn bản không muốn đi nghiên cứu cấp cao kỹ năng gì vào lúc này cả. Hai mắt Sarin đột nhiên mở ra, 3.600 ma pháp phù văn màu vàng điên cuồng chui vào trong đồng tử, ánh mắt màu chạm lam của hắn cũng đã xuất hiện màu vàng nhạt. Phù văn màu vàng này rất nhanh đã biến mất, Sarin lại cảm giác được những phù văn này hiện ra trong đầu của hắn. Ồ, Sarin lại thử điều động những phù văn này, chỉ là thứ bay ra từ trong đồng tử của hắn lại là các ảo ảnh màu vàng mờ nhạt, trong đầu hắn lập tức hình thành một ma pháp trận khổng lồ, không ngừng xoay tròn. Ngay khi trong lòng Sarin sinh ra ảo ảnh này, sau đại nguyên tố đã nén tới, điện lưu từ trong ảo ảnh này đột nhiên phóng ra một luồng lực lượng mang tính hủy diệt. Sarin sợ tới mức nhanh chóng đình chỉ ma pháp này, tinh thần lực đột nhiên bị rút ra tới mức không còn, nếu không phải tay hắn vẫn cầm thần tinh thì lần này sẽ phải trọng thương không dậy nổi được. Mới vừa rồi Sarin đã thật sự phát ra lực lượng của lôi, nếu không ngừng lại thì toàn bộ tầng 8 ma pháp tháp sẽ phát sinh nguyên tố hỗn loạn, hắn đừng nói tới việc thăng cấp, nếu có thể tránh được lửa giận của Stephanie thì đã là tốt lắm rồi. Stephanie phẫn nộ còn chưa có gì, nể mặt Lex, nàng sẽ không quá phận, nhưng nguyên tố hỗn loạn trong ma pháp tháp sẽ không thể duy trì phòng ngự trận bên ngoài ma pháp tháp nữa, công kích trên bầu trời sẽ trực tiếp đánh trúng ma pháp tháp. Ma pháp tháp do cương nham chế tạo ra còn không chịu nổi vài lần công kích của hỏa cầu cấp 9. Ma pháp lôi điện hay không cần hao phí ma huyền, nhưng tiêu hao tinh thần lực thì lại vô cùng lớn. Sarin phóng xuất ra lôi lực lượng đã là ngoài ý muốn, nhưng lại mạnh mẽ ngưng tụ ra ma pháp mới tinh này, khiến cho tinh thần lực của hắn lần đầu tiên trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể nói là chuyện nguy hiểm nhất mà Sarin đã làm trong những năm gần đây, so với đi giết chết cấp ma đạo sĩ 8 thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Mạnh mẽ ngưng hẳn ma pháp, nếu là ma pháp cần điều động ma huyền, thì sẽ khiến cho nguyên tố hỗn loạn, không gian tan rã, gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuy rằng uy lực không đến mức hủy diệt mấy thứ gần đó, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm bản thân ma pháp sư bị thương tổn chí mạng. Mà ma pháp chuyên môn dùng tinh thần lực để điều động, nếu mạnh mẽ ngưng hẳn, thì rất có thể sẽ khiến cho ma pháp sư biến thành ngu ngốc. Nhưng Sarin lại không thể không làm như vậy, nếu ma pháp tháp bị hủy, Lex sẽ gặp phải nguy hiểm. Phía dưới còn có Stephanie đang trị liệu cho Elena, trang tầng sau thì còn có Sue và Beatrice đang được chữa trị. Rất nhiều pháp sư thân tín của Lex đều ở mấy tầng thấp hơn, những người trong ma pháp tháp này thì Sarin không thể vứt bỏ được. Rắc một tiếng, thần tinh trong tay Sarin đã vỡ nát, mới vừa rồi tinh thần lực của hắn đã tiêu hao không còn, cũng không chỉ là tổn thất của bản thân, mà thần tinh gần như cũng cùng lúc bổ sung tinh thần lực cho hắn, một lần mạnh mẽ ngưng hẳn ma pháp, đã khiến cho viên thần tinh gần như hoàn chỉnh này hư hao. Sarin khôi phục lại bình tĩnh, nhanh chóng lấy ra viên thần tinh thứ hai, nắm trong tay. Chỉ là hắn cũng không dám thử sử dụng lôi điện lực lượng nữa, hiện tại lực lượng mà hắn điều động đã đủ để phá hư nguyên tố cân bằng bên trong ma pháp tháp này. Tinh thần lực nhanh chóng được thần tinh bổ sung hơn phân nửa, lúc này Sarin mới một lần nữa thử dùng tinh thần lực dẫn phát lôi âm. Lần này, trong mắt hắn lại lần nữa lóe ra điện lưu màu lam. Sarin âm thầm vui sướng, quy tắc cân bằng năng lượng không phải do hắn sáng tạo ra, hắn nắm giữ được quá ít nhưng lôi điện quy tắc này lại do một mình hắn hoàn thành. Kỹ năng này cũng chỉ có sau khi hắn vượt qua cấp 9 thì mới phát ra tác dụng chân chính, hiện tại khoảng cách công kích vẫn rất ngắn, chỉ sợ vẫn không vượt qua 10 thước, chỉ là uy lực đã lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể phá hư phòng ngự bên trong của ma pháp tháp. Lôi điện quy tắc có thể đạt tới một cực hạn nào đó, đây là cảm thụ sâu nhất của Sarin. Cách chương.